Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, mới phong bảo đã xuất hiện. Xuất ra cái chổi cùng cái sẻng, đem trần nhà cùng cục đá vụn đều thu thập sạch sẽ. Trần Vũ nhìn về phía Tiểu Đào Hồng, hỏi, ngươi có thể một mực bảo trì tại ẩn hình trạng thái sao? Là có thời gian hạn chế đâu. Thế nào Trần tiên sinh? Vậy ngươi liền đem mặt đổi trở về đi. Ta nhìn phát sợ. Tốt. Tiểu Đào Hồng hai mắt sáng lên. Lập tức chạy đến truyền tống môn trước. Tiến hành không gian kết nối. Ngươi thật giống như rất vui vẻ. Đúng vậy a, lòng thích cái đẹp. Người máy cũng có. Nha. Nghe vậy. Trần Vũ mặt không thay đổi gật gật đầu. Chờ đợi Tiểu Đào Hồng chạy vào khố phòng. Liền bỗng nhiên đóng cửa lại, cắt ra không gian kết nối, mã cái xiên, mình Mỹ đi thôi. Sau đó, hắn đi đến trước gương, nhìn xem trong kính mặt mình, tự lẩm bẩm, chưa tới thế giới thẩm mỹ thật đáng sợ. Đông đông đông, cái này, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị gõ, ngoài cửa truyền đến Trần Nhị Kha thanh âm, ca, người chuyển phát nhanh tới. Thả tại cửa ra vào đi. Hô một cuống họng, Trần Vũ cuối cùng mắt nhìn tấm gương, liền đi tới trước cửa cẩn thận lắng nghe. Nghe được Trần Nhị Kha đi xa tiếng bước chân, lúc này mới yên tâm mở cửa, chui ra ngoài. Tại phòng ngủ trùng tu xong trước đó, hắn không thể để cho nhà người biết hắn đem phòng ở hủy đi. Đi tới cửa sảnh, Trần Vũ một bên mở ra chuyển phát nhanh, vừa nói, lão nhị, tỷ tỷ ngươi đâu, đem ta tiếp sau khi trở về, tỷ tỷ liền cùng mụ mụ đi mua quần áo mới đi. Quần áo mới, cái gì quần áo mới, ăn Tết quần áo mới a, cách ăn Tết còn rất sớm a. Mụ mụ nói trong khoảng thời gian này quần áo tiện nghi, ăn Tết liền đắt, ngoặc kép chấm chấm, được thôi. Trần Vũ xuất ra chuyển phát nhanh trong dương ba khối ổ cứng. Trở về phòng ngủ, rơi vào trầm tư, biên tập hoàn toàn chính xác cực kỳ kiếm tiền. Nhưng bây giờ có Tiểu Đào Hồng thu nhập, số tiền này liền lộ ra không có ý nghĩa. Rốt cuộc gia đình đã vượt qua tối túng quẫn thời điểm. Không cần tại làm lao động, nghĩ tới đây, hắn thưởng thức một hồi ổ cứng. Cầm điện thoại di động lên liên hệ Mây Trắng Đoá Đoá. Trần Vũ, tại, Mây Trắng Đoá Đoá, ta tại, ổ cứng nhận được sao? Trần Vũ, nhận được, Mây Trắng Đoá Đoá, lần này tài liệu tương đối nhiều, cho nên cho ngươi phát 3 cái ổ cứng, bao lâu có thể biên tập hoàn thành? Trần Vũ, chia tay đi, Mây Trắng Đoá Đoá, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Vũ. Ta không hớt tóc, hợp tác kết thúc đi, Mây Trắng Đoá Đoá, ngoặc kép chấm chấm, đại ca, ngài đừng nói giỡn a. Trần Vũ, không có nói đùa, kiếm ít, không muốn chơi, cứ như vậy đi, Mây Trắng Đoá Đoá, sáo lộ, ta liền biết ngươi nơi này có sáo lộ, đi, giá cả có thể chướng, đều hiểu, Trần Vũ. Chướng nhiều ít ta cũng không hớt tóc. Phòng làm việc thất bại. Bye bye, Mây Trắng Đoá Đoá. Đại ca, anh ruột, đừng làm rộn a. Trần Vũ, muội muội ta đã đủ nhiều. Mây Trắng Đoá Đoá. Ba ba, Trần Vũ, Mây Trắng Đoá Đoá. Ba ba, ta đừng làm rộn được không? Giá cả có thể thương lượng. Ta đầu này đều tiếp nhiều như vậy. Ngài nếu là không làm. Ta cái này lỗ vốn a. Trần Vũ, không làm, mệt mỏi, Mây Trắng Đoá Đoá, không được, nói không làm liền không làm, còn có hay không khế ước tinh thần. Trần Vũ, ta tại sao không có vứt bỏ ước chừng tinh thần rồi? Ta cái này không bỏ rất thẳng thắn sao? Nói vứt bỏ liền vứt bỏ, Mây Trắng Đoá Đoá. Trần Vũ, ai? Nhìn ngươi cũng thật đáng thương một cái tiểu cô nương. Cuối cùng cho ngươi cắt một lần đi. Đánh trước tiền, Mây Trắng Đoá Đoá chuyển khoản 3 vạn nguyên. Trần Vũ, ok, Ngươi chờ xem, quan bế kiêu kiêu phần mềm, nhìn xem tài khoản bên trong thêm ra 3 vạn nguyên tiền. Trần Vũ đột nhiên nghĩ đến Tiểu Đào Hồng, cho nàng một mình nhốt tại trong kho hàng, vẫn còn có chút quá tàn nhẫn, rốt cuộc chỉ là cái còn nhỏ người máy mà thôi. Đồng Ngôn Vô Kỵ, không cần thiết chấp nhặt. Thở dài, Trần Vũ mềm lòng, đi đến truyền tống môn trước kết nối vùng ngoại thành nhà kho. Đẩy ra, chỉ thấy khôi phục hình dáng cũ Tiểu Đào Hồng chính ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, dùng ngón tay trên mặt đất vẽ lên vòng vòng. Trần tiên sinh, từ truyền tống môn bên trong chiếu xạ mà đến ánh sáng, tựa như thiên đường ấm áp. Hòa an Tiểu Đào Hồng băng lãnh suy nghĩ, nàng dựa vào góc tường chậm rãi đứng dậy, hốc mắt phiếm hồng. Ta liền biết, Trần tiên sinh ngài sẽ không. Đông, xuất, lời còn chưa dứt, Trần Vũ liền ném vào một notebook, 3 cái ổ cứng, dùng siêu thời không đầu cuối phần mềm đem trong này video biên tập. Sau đó thật tốt viết mật mã, Tiểu Đào Hồng, ngoặc kép chấm chấm, sẽ không bỏ qua cho ta. Quan trọng truyền tống môn, Trần Vũ đáy lòng cảm giác áy náy lập tức tiêu tán. Cho nàng một máy tính chơi, liền không tàn nhẫn. Cùng lúc, Kim Châu ngoại ô thành phố bên ngoài nào đó đầu trên đường lớn, một cỗ ngũ lăng hoành quang chậm rãi dừng lại. Xuất, cửa xe mở ra, từ trong xe đi xuống 14 người. Cái này 14 người bên trong, một cái người da trắng, một người da đen, còn lại đều là người da vàng. Có nam có nữ, tuổi tác từ 17 tuổi đến 40 tuổi không giống nhau. Ẩn giấu nửa tháng, rốt cục hành động, một vị rõ ràng là người cầm đầu người da trắng dò xét bốn phía. Sửa sang lại nếp gấp áo khoác, dùng không quá thuần thục Hán ngữ nói. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm, ẩn tàng địa phương không ít, chúng ta mỗi cái tiểu đội đều có tiếp ứng sao? Bên cạnh người da vàng nữ tính hỏi thăm, có, nhưng là không rất dễ dàng liên hệ. Người da trắng ngữ khí trầm thấp, thành khu trong ngoài vọng gác chạm gác ngầm rất nhiều, nhìn qua gió êm sóng lặng, nhưng mỗi cái hộ cư dân cơ hồ đều bị giám sát. Kim Châu hiện tại là một cái giới nghiêm bên trong thành thị. Vậy chúng ta rất khó thao tác a. Nhưng thượng cấp cũng là bởi vì điểm này mới phán đoán siêu thời không áp chủ tại trong thành phố này. Có khả năng hay không là bom, khói, khả năng, nhưng chúng ta cũng không có biện pháp. Người da trắng buông tay. Khi sáng hôm nay cái kia dẫn chương trình đem mấy cái dương ném cho các quốc gia chính phủ về sau, tình thế liền đã thay đổi. Nội các đã xuống tới mệnh lệnh bắt buộc. Cấp 1 ép cấp 1. Bất kỳ cái gì thời cơ đều không thể bỏ qua. Nói cách khác, đám người sau người da đen híp mắt. Cái dương vật liệu thật sự là tương lai. Không sai, chí ít không phải trước mắt khoa học kỹ thuật có thể tạo nên. Theo người da trắng chuẩn xác trả lời chắc chắn, chàng diện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người thần sắc đều hết sức phức tạp, tam quan gần như sụp đổ, mà lại mỗi một cái dương bên trong đều có một phong thư. Toàn cầu thần kinh đều căng thẳng, viết cái gì, ta nào biết được. Người da trắng từ áo lót bên trong xuất ra mũ lưỡi chai, đợi trên đầu. Thật tốt, chấp hành riêng phần mình nhiệm vụ, phân tán hành động, còn có người tài xế kia, giải quyết hết. Vâng, đám người đồng ý, mỗi 2 người là một tiểu đội, ai đi đường nấy. Người da trắng tổ trưởng đồng đội là vị kia người da đen. Một trắng một đen 2 người giấu ở dưới đường lớn trong ruộng, hướng phía ẩn tàng đất tiến lên. Tổ trưởng, chúng ta bên ngoài nhiệm vụ chỉ là chờ đợi tình báo, sau đó đánh lén mục tiêu. Cái khác sau cái tiểu đội nhiệm vụ là cái gì? Không biết, người da trắng lắc đầu. Mỗi cái đội ngũ nhiệm vụ cũng khác nhau. Nhiệm vụ cũng không chỉ một, thậm chí lẫn nhau xung đột. Ta không đoán ra được. Như vậy sao? Không sai, người da trắng lộ ra thần bí mỉm cười. quay đầu nhìn chằm chằm người da đen, mà lại nói không cho phép. Mỗi người nhiệm vụ cũng không giống nhau. Thật sao? Ta cộng tác, ngoặc kép chấm chấm. Có lẽ ngươi là đúng, nhưng Duy chỉ có một vấn đề. Nói, người da đen cúi đầu nhìn mình màu da. Hai ta chân thực nhiệm vụ là làm tù binh sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?